Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2015. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vô chương thứ nhất của Phật giáo Việt Nam, và chúng ta đi vô phần thứ ba của vấn đề nói đến hai con đường đạo Phật du nhập. Chúng ta nhớ rằng là mình học Phật giáo Trung Quốc cũng có hai con đường, là con đường tơ lụa và con đường hồ tiêu. Điều thứ nhất là con đường tơ lụa. Tất nhiên là mình mượn cái từ ngữ này, nhưng mà kỳ thực là người Việt mình đạo Phật truyền vào không phải là con đường tơ lụa nghe. Con đường tơ lụa là dành cho Trung Hoa thôi. Dường như trước kia thì họ không có đặt cái tên con đường tơ lụa, họ chỉ nói là con đường của hành lang Lan Châu thôi. Tức là từ kinh đô Trường An đi về phía Tây, qua các tỉnh như là Lan Châu, rồi đi đến những cái vùng sa mạc và băng qua vùng Trung Á và Tây Á. Và chúng ta biết rằng là cái con đường tơ lụa của Trung Hoa họ đã có mặt trước công nguyên thứ hai thế kỷ. Từ thời nhà Hán, Trương Khiên là người đầu tiên mở đầu cho cái con đường giao thương từ Trung Hoa sang các quốc gia vùng Trung Á, Tây Á, rồi luôn tới biển Địa Trung Hải. Thậm chí rằng con đường này nó mở ra cho tới các quốc gia như là phía đông của La Mã, phía nam của Liên Xô, và qua các nước như là Iraq, Iran vẫn có nghe. Thưa các vị, nếu mà chúng ta có cơ hội đọc lịch sử Phật giáo Nga thì các vị thấy điều này. Con đường này nó mở ra rất là sớm, từ trước kỷ nguyên thứ hai thế kỷ. Sau đó có một giai đoạn nó bị cắt quãng đi. Thế rồi cho tới thời nhà Đường lập quốc thì Đường mới bắt đầu cho những đoàn quân nó mở rất là rộng. Tuy nhiên trước thời nhà Đường, chúng ta nhớ là thời Giao Tần vào thế kỷ thứ 5, những đại dịch giả từ vùng Trung Ấn hay là vùng Bắc Ấn đi theo con đường này đi vô Trung Hoa, ví dụ như ngài Kumala Thập, vân vân. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận định thế này: đây là con đường yếu lộ. Điều thứ nhất, đây là con đường giao thương kinh tế. Con đường tơ lụa nó có hai đặc tính: một là kinh tế, hai là văn hóa. Và bên cạnh con đường văn hóa này thì tôn giáo đi vô nghe. Thế rồi cái điều nó ngấm ngầm có mặt trong hai con đường này, đây là cái con đường nó mở ra cho, ngoài giao lưu văn hóa, ngoài giao lưu kinh tế, nó còn có một cái sự thầm lặng, đó là mở ra cho cái hướng thôn tính nữa. Thôn tính là cái hướng bành trướng địa vực, mở rộng cương vực, mở rộng ảnh hưởng, thôn tính các quốc gia ngoại biên. Thưa các vị, trong quá khứ và hôm nay thì cái điều này dường như nó không thiếu. Rồi mình dùng cái ví dụ này cận đại thì các vị hình dung ra cái con đường tơ lụa nó là huyết mạch đối với Trung Hoa như thế nào. Rồi từ con đường này nó hình thành cái con đường tôn giáo chảy vào Việt Nam. Và chúng ta cũng gọi con đường tơ lụa này là con đường bộ đi, cho nó dễ hiểu. Người ta hay dùng cái từ bây giờ là quyền lực cứng và quyền lực mềm đó, các vị biết chứ hả? Quyền lực cứng, ở đây thì gọi là quyền lực mềm đây. Còn con đường này là con đường quyền lực cứng này. Cứng nó có hàm nghĩa là quân sự nữa, chiến tranh và thôn tính nữa. Mềm nó có hàm nghĩa là gặm nhấm dần. Và Thưa đại chúng, là hai cái phần này nó luôn có mặt trong tất cả các quốc gia, trong tất cả những quốc gia lớn. Ví dụ như Pháp, ví dụ như Mỹ, ví dụ như Trung Quốc. Thế nhưng mà tùy vào cái mức độ văn minh và cái tính nhân văn của quốc gia đó mà hai con đường này nó được đánh giá là độc ác hay là nhân bản. Đôi khi chúng ta có một cái nhìn rằng là những cái công việc phát triển văn hóa, phát triển kinh tế, giao thương, nó chỉ đơn thuần là sự phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc là phát triển sự giao lưu hiểu biết của những quốc gia với nhau. Thế nhưng ở bên trong đó nó có cái hạt mầm của sự mưu đồ thôn tính mà chúng ta không lường được nghe. Ví dụ như đừng tưởng rằng đường Tam Tạng, tức là đường Huyền Trang đi Thỉnh Kinh về, viết cái cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, nó đơn thuần chỉ là cái việc làm của nhà viết sử hoặc là cái việc làm của nhà văn hóa, nó đơn thuần bằng trái tim rất là nhân hậu của một người người tu. Có khi nó không phải như vậy. Thưa các vị, cái mưu đồ của Đường Thái Tông không có đơn giản là chấp nhận cái việc là chỉ giao thương văn hóa không, mà cái công trình ghi lại của đường Huyền Trang đó, thưa các vị, nó chi tiết như một nhà thám hiểm nghe. Marco Polo các vị còn nhớ chứ ha? Thì cái công việc đường Huyền Trang thì hình dung rằng là từng bước đi của ông ghi chú rất là rõ ràng về những cái vùng đất ông đã đi qua, những cái dân tộc thành trì ra sao, phong tục tập quán ra sao, và dân số ra sao, kinh tế ra sao, ghi chú rất là rõ ràng để cho vua Đường nghiên cứu. Và sau đó thì chúng ta biết rằng là những cái cuộc xâm lăng nó mở rộng biên vực qua các quốc gia vùng phía Tây Trung Quốc. Và cái điều này nó được làm trong quá khứ, tức là thế kỷ thứ tư đã có rồi, người ta qua, người ta đánh đất nước Quy Tư để bắt ngài Cưu Ma La Thập về. Thế thì mình đừng có đơn giản quá vấn đề, đó là con đường văn hóa, con đường kinh tế. Nó không có hàm tàng bên trong, nó là con đường của bành trướng thế lực địa vực, tức là bành trướng thế lực quân sự. Hai cái điều này, thưa các vị, nó nhập nhằng với nhau, nó chưa hề tách rời ra. Rồi gần hết thì các vị nhìn ra, ví dụ như Trung Quốc vào năm 2004 thôi, mở ra tới 244 cái viện Khổng Tử, viện Khổng học đó, trên 71 quốc gia ngay. 443 viện chứ, trên 71 quốc gia. Riêng tại Hoa Kỳ thôi thì có 174 viện. Và ta hình dung rằng là Bộ Chính trị Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Nam Hải đầu tư một năm với một cái khối lượng tài chính vô cùng to lớn cho 174 viện khổng học trên đất nước Hoa Kỳ. Hầu như là những cái viện khổng học này nó đều có mặt bên cạnh các cái trường đại học lớn nổi tiếng của Mỹ, đại học Harvard hay là đại học chi ở nơi đất Mỹ này, mà có những đại học nổi tiếng thì nó đều xin đặt cái viện khổng học. Kèm bên cạnh đó là viện khổng học này chu cấp học bổng cho những sinh viên Mỹ du học nghiên cứu, thậm chí là những cái ngôi trường lạc sẹt thôi. Thưa các vị, họ tuyển cái thành phần sinh viên những cái lớp college thôi qua bên Trung Quốc học 6 tháng bên kia. Ngoài những cái trường mà chính thức từ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Hoa đặt ra thì còn có những cái ngôi trường cũng mang cái tính đặc biệt là văn hóa của Đài Loan họ tổ chức nghe, với cái tên là Taiwan Academy, cũng là một loại viện khóa học. Và Đài Loan không thì hãng đã có tới 213 viện trên 64 quốc gia. Riêng Mỹ có 79 văn phòng và 3 viện đại học của hãng. Đó là mình dẫn chứng một con số. Điều thứ hai mình nói cho các vị nghe, trong tất cả những cái viện khoa học này có những vấn đề, và chúng ta thấy là cái bàn tay tuyên truyền chính trị của Đảng Cộng sản nó nối dài ra trên đất nước này, chứ không đơn thuần theo cái quy chế đại học như những quốc gia như Mỹ. Thế nào là bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản để tuyên truyền về chính sách của Trung Quốc? Thứ nhất là có những vấn đề rất là nhạy cảm trong viện khoa học không cho phép bàn thảo nghe. Sinh viên không có quyền làm bàn về vấn đề Tây Tạng, về vấn đề Biển Đông, về vấn đề Thiên An Môn. Tức là về vấn đề dân chủ là tuyệt đối không được bàn đến. Nhất là đụng đến đất nước Tây Tạng là nó không cho phép. Điều thứ hai, những vị giảng viên trong đó, tức là giảng sư cấp đại học này, thưa các vị, được tuyển từ Trung Quốc qua và những người có cái quy chế hẳn hoi, chứ không phải là những giáo sư Mỹ có quyền đi vô. Và ở bên Canada, một số những người Trung Hoa họ chạy thoát cái xã hội chủ nghĩa hôm qua thì họ nhìn ra cái tai họa này, cho nên họ bắt đầu la lối rầm rì phản đối về cái chương trình đào tạo sinh viên theo quyền khóa học. Mỹ thì chúng ta chưa nghe. Rồi mình dẫn một chút cái điều kiện sử liệu hiện tại để các vị có một cái nhìn thế này. Thưa các vị, điều thứ nhất, nơi đây là cái nơi thông tin về tất cả những cái ý đồ của Trung Quốc muốn, chứ không phải đơn giản chỉ là cái nơi để giao lưu văn hóa. Ý đồ anh muốn là chi? Anh muốn rằng là vùng biển bây giờ, tức là cả một cái vùng lưỡi bò chín nợn ở Biển Đông đó, phải mặc nhiên là của Trung Quốc nghe. Anh bất chấp với tình trạng lịch sử trong quá khứ. Thưa các vị, trong quá khứ Trung Quốc chưa hề bận tâm gì đến những cái vùng hải đảo cả. Từ cái thời nhà Minh thì đã cử một sứ đoàn gồm cho một quan thái giám là Trịnh Hòa dẫn quân đi, nhưng mà chưa hề đặt chân đến một vùng đảo nào xác lập đây là địa vực của Trung Quốc cả. Nghe cái từ người ta dùng là những kẻ anh hùng nhiều lắm là xuôi ngược giang hồ, tức là thông tin sông và hồ thôi chứ còn không có biển khơi nghe. Chưa hề nghe cái từ là vận dụng cái tính anh hùng chinh phục biển khơi, không có. Chinh phục đất liền, chinh phục sông hồ thôi. Nhưng mà Việt Nam thì cái truyền thống văn hóa của chúng ta từ ngày khởi nguyên của dân tộc ta nó có một cái nguồn là dân tộc từ nguồn gốc Mã Lai nghe. Do vậy cho nên cái từ hoặc là những câu chuyện lập quốc đầu tiên, 50 người con ở trên núi với mẹ, 50 người con theo biển với cha, thì các vị hình dung rằng là cái dân tộc mình đó có cái sở hữu chủ về vùng biển rất là tự nhiên, tức là vùng hải đảo như Hoàng Sa, Trường Sa có dấu vết của người Việt không chối cãi được. Giờ nói lan man qua cái chuyện vớ vẩn để xác định một điều, cái quyền lực mềm bây giờ nó vô cùng quan trọng, nó đi đâu với quyền lực cứng ngay. Thế nhưng mà Trung Quốc bây giờ họ xâm chiếm hết những vùng hải đảo, thiết lập phi trường và sẽ thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không. Tôi không biết các thầy trẻ nơi đây có bận tâm gì đến vấn đề là những thông tin này không, nhưng mà là người Việt chúng ta nên biết ít nhiều nghe. Kỳ thực là cái việc vô cùng đơn giản không có hàm nghĩa rằng hắn khống chế con đường thủy của các quốc gia. Và cái đáng lo sợ trong tương lai là hắn sẽ thiết lập lại quy chế và trật tự của thế giới nha. Thế giới này họ không có rảnh đâu, cũng không có của tiền đâu, bận tâm đến cái chuyện là dính dáng gì với Việt Nam, các quốc gia bé nhỏ và Trung Quốc. Nhưng mà sở dĩ họ bận tâm chuyển trục quân đội của Mỹ về vùng Đông Nam Á, tức là vùng Biển Đông, đó là do vì khi Trung Quốc xác lập được tất cả những vùng đảo là của Trung Quốc rồi, thế thì hắn bắt đầu thiết lập lại cái quy chế về vùng biển. Xưa giờ quy chế vùng biển quốc tế đã có một ấn định rằng là từ đất liền cách ra bao nhiêu hải lý là của quốc gia đó, và những quốc gia xa xôi không có quyền thò tay vào xâm lấn cái vùng biển mà không hề có cái duyên hải của quốc gia mình. Tức là dùng duyên hải của tàu như thế này thì thẳng đó ra bao nhiêu là của tàu, dùng duyên hải quốc gia bao nhiêu vậy thẳng đó ra thì anh có quyền nói của anh. Không có chuyện là từ phương Bắc vẽ một cái vòng tròn xuống tận xuống phương Nam bảo rằng đây là dùng sân nhà của ta, chuyện này là chuyện vô lý. Thế nhưng mà Trung Quốc đang làm để xác lập lại cái quy chế, và hắn sẽ làm lại về cái quy cách của những nước lớn có đủ năng lực, có đủ tiềm lực về quốc phòng và tiềm lực về kinh tế. Thế giới sợ là sợ điều này, chứ không phải sợ cái chuyện hắn làm khó dễ gì trên con đường hàng hải. Và khi hắn đặt những cái viện khảo học như vậy, thưa các vị, từ 2004 thì ta biết rằng cách đây tới mười mấy năm rồi. Và tất cả những cái trường đại, những cái công trình văn hóa ở Trung Quốc phổ biến rất là rộng, thậm chí là truyền hình, thậm chí truyền thanh, thậm chí là báo chí. Thông qua những cái trường đại học thế này là để tuyên truyền cho Cộng sản Trung Hoa. Khi ảnh muốn bành trướng và ảnh muốn đánh Việt Nam thì thưa các vị, thì đầu tiên ảnh phải dùng cái chiêu bài đó là mở một chiến dịch tuyên truyền trước, và tuyên truyền đến nỗi là cả một đất nước 1.300.000.000 người đều nghe điều đó là hợp lý nghe. Và xưa giờ trong cơ chế cộng sản, thưa các vị, cái sự tuyên truyền dù là không thật, thế nhưng mà khi người ta nói đủ nhiều lần như thế thì thiên hạ đều tin. Và cái chuyện này trong cái truyền thống của Trung Hoa người ta đã học được từ thời Mạnh Tử rồi nghe, chứ không phải mới gần đây. Các vị biết rằng là Tăng Sâm á, mẹ của Tăng Sâm nghe người ta nói con bà giết người, bà nói láo, con ta làm gì giết người. Thế rồi người thứ hai nói Tăng Sâm đang giết người ngoài chợ, bà cũng nói ủa sao có chuyện đó, tức là hơi hồ nghi rồi. Lần thứ ba người ta bảo Tăng Sâm giết người, cái bà bỏ khung cửa dậy, bà phóng ra cửa sổ bà chạy. Thế thì dù câu chuyện nó rất láo nhưng mà người ta nói tới nó luôn ba lần thì nó thành sự thật. Thì cái phương sách này các anh cộng sản Trung Hoa đã học được từ trong lịch sử của ảnh quá khứ nghe. Do vậy cho nên viện khảo học, thưa các vị, là một loại tuyên truyền vô cùng là đắc địa, tức là vô cùng là hữu ích và vô cùng thành công của Đảng Cộng sản Trung Hoa muốn thiết lập cái quyền lực mềm, không phải những quốc gia nghèo đói như Việt Nam, mà những quốc gia như nước Mỹ này, Trung Quốc cũng đang thiết lập quyền lực mềm. Đây là ý đầu mình thưa với các vị rằng là cái con đường tơ lụa trong quá khứ á, nó không đơn thuần chỉ là con đường giao thương kinh tế, con đường giao thương văn hóa, mà nó còn là một con đường mang cái đặc tính là cài cái quyền lực cứng trong đây, mở đầu cho cái công trình chinh phục, thu tóm, mở rộng cương vực của Trung Hoa qua các quốc gia phương Tây. Đành rằng là vùng đất đó là vùng sa mạc, không có chi quan trọng cả. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa hề có một đất nước nào không có cái sự tham lam về cương vực lãnh thổ cả. Cái điều đáng sợ đó là mình ở gần một anh quá to lớn và lòng tham thì không đáy. Và dường như dân tộc mình bị cái hệ lụy của chiến tranh Nam Bắc, bị hệ lụy của chiến tranh bất cộng. Rồi cái nỗi thù hằn trong tâm thức mình bây giờ nó rất là lớn nha. Cái sự phân rẽ chia cách và nghi kỵ, thưa các vị, nó vẫn là một cái miệng vực vô cùng sâu, khó nối liền hai bờ lại. Dường như là phải có một cái biến cố lịch sử gì to lớn lắm mình mới có thể xóa đi cái nỗi thù hận giữa quốc cộng. Ngay bây giờ, ví dụ như 30 tháng 4 vừa rồi, ta nghe những cái điều Nguyễn Tấn Dũng hoặc là Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Tấn Sang tuyên bố, thì các vị thấy là ngôn ngữ vẫn còn đầy cái tính căm thù, hằn học, chửi bới, và chưa có thể thiết lập được cái tính nhân văn để có thể hòa hợp được một dân tộc. Thế thì sẽ có một biến cố lịch sử nó vô cùng là chấn động xảy ra, thì qua mai người ta mới có thể nắm tay nhau khởi cái lòng thương về quê hương đất nước được. Biến cố đó có thể là mất nước một ít lâu, giống như cuối thời nhà Trần, thưa các vị, mất nước vào tay nhà Minh rồi phải mất 20 năm mới có khả năng là khôi phục được Giang Sơn bằng tất cả cái nguồn lực của người Việt nắm tay lại. Dường như nó phải đòi hỏi một biến cố như vậy. Chứ bây giờ thì vẫn chưa, người ta vẫn chưa thấy cái đại họa lâm đầu. Đó là điều thứ nhất mình nói để cho các vị nghe rằng là con đường tơ lụa, ngoài yếu tố giao lưu văn hóa, giao lưu kinh tế, vì cái nhu cầu buôn bán trao đổi, nó còn một yếu tố đặc biệt mà những nhà chính trị nào cũng nhìn, đó là họ cài vô đó cái hạt mầm của sự xâm lăng, mở rộng biên cương quốc thổ. Con đường thứ hai là con đường hồ tiêu. Hay nói cách khác, đây là con đường thủy, đường biển đó. Mình không biết là các quốc gia lân cận họ có cái nhu cầu gì về về hương liệu, tức là về những loại như là tiêu nè, loại gia vị đó. Và dường như Tây Phương cũng rất thích con đường này, rất thích những món gia vị này. Thậm chí là con đường này nó cũng mở ra vào thế kỷ 17, 18 để cho các quốc gia châu Âu mở rộng cái cương vực xâm lăng các quốc gia chậm tiến. Ví dụ như Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, thưa các vị, họ thiết lập một cái hệ thống thuộc địa họ là từ con đường này nha, chứ không phải là con đường tơ lụa. Các vị hình dung rằng Ấn Độ nè, Tích Lan nè, Campuchia, Lào, Việt Nam vân vân đều bị người châu Âu tràn ngập xâm lăng bằng cái con đường hồ tiêu này. Đầu tiên đó là con đường hải hành, đi ngang qua các vùng châu lục để bán buôn, để trao đổi. Thế rồi từ cái con đường trao đổi kinh tế này, nó hình thành cái sắc thái thứ hai, đó là cái sắc thái văn hóa. Sắc thái thứ ba đó là tôn giáo. Dường như cái điều này trong quá khứ nó xảy ra, thì trong hiện tại hoặc tương lai nó cũng xảy ra. Thế là cái con đường gần nhất mình dùng cái ví dụ này có thể hình dung ra. Ví dụ như Đạo Phật có mặt nơi nước Mỹ này từ con đường gì? Con đường biển nha. Con đường biển. Đạo Phật có mặt nơi Nhật Bản cũng bằng con đường biển. Rồi Đạo Phật có mặt nơi nước Mỹ này do cộng đồng người Việt đem vào đây cũng bằng con đường hồ tiêu này. Tất nhiên là bây giờ người ta không có buôn hồ tiêu nữa, nhưng mà bằng con đường vượt biên, con đường thuyền nhân mang Đạo Phật đến đây. Rồi cái con đường của Đạo Phật từ Trung Hoa du nhập vào Mỹ Châu cũng bằng con đường thủy này. Đầu tiên là tuyển mộ một số dân cư từ Hoa Lục qua làm đường sắt, qua đào vàng ở San Francisco. Thế rồi hình thành cái cộng đồng của người Hoa di dân mang theo tôn giáo của họ. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Dù con đường bộ hay con đường thủy chi, thưa các vị, đã là con người thì họ đều có ít nhiều gì cái sắc thái tôn giáo của họ. Điều thứ hai, vượt ngang qua sa mạc hải hùng hoặc là đi trong con đường biển đầy thách thức chết chóc, thì người ta đều có một cái niềm tin tôn giáo nhất định. Do vậy cho nên họ mang theo cái biểu tượng tôn giáo họ. Ví dụ như đó là đạo Hồi hay là đạo Phật, thì họ đem nào là chuông nè, nào là kinh văn nè, nào là tượng Phật nè. Để làm chi? Để cầu nguyện. Tại vì con đường này rất ư là hiểm nguy. Thế thì thưa các vị, khi con người đi đến đâu thì họ mang theo văn hóa của họ, tôn giáo họ đến đó. Cho nên từ ý niệm là con đường giao thương kinh tế ban đầu, nó đưa đến giao thương văn hóa, nó đưa đến giao thương tôn giáo. Đó là hai bước kế tiếp, nó đi theo với bước chân con người đi vào các vùng quốc gia xa lạ. Đây là hai con đường nó đi đến với Đạo Phật. Thế rồi cái điều thứ ba, cái phần C chúng ta nói là con đường Đạo Phật đến với Việt Nam. Mình biết qua hai con đường này, nó mang văn hóa, mang kinh tế, mang tôn giáo vào các vùng quốc gia mà nó thâm nhập. Rồi mình đặt lại cái câu hỏi là thế thì Đạo Phật đến Việt Nam bằng con đường gì? Cả hai con đường nhé. Cả hai con đường bằng đường bộ. Thứ hai là bằng đường thủy luôn. Và nếu các vị đọc ở trong Việt Nam Hồi giáo Sử Luận, thì giáo sư Nguyễn Lan chứng minh rằng là ba trung tâm Phật giáo lâu đời nhất có mặt, thì trung tâm Luy Lâu là trung tâm Phật giáo đầu tiên có mặt trước, sau đó tới trung tâm Bành Thành, rồi mới tới trung tâm Lạc Dương. Ví dụ, đây là Việt Nam đi. Tạm hình dung vậy nghe. Thì thưa các vị, trung tâm Ly Lâu nó nằm ở đây. Và trung tâm Bành Thành nó nằm ở vùng này. Và trung tâm Lạc Dương thì nó nằm ở đây, tức là cái vùng sông Hoàng Hà đây. Và thưa các vị, Trường An thì nó nằm ở đây nghe. Trung Hoa người ta gọi Tây Đô là Kinh Đô Trường An. Còn Lạc Dương là Đông Đô, là Kinh Đô mới. Từ thời nhà Hán thì họ đã xây dựng cái kinh đô này, tức là trước kỷ nguyên là đã có mặt của Trường An rồi. Và từ Trường An này đi qua phía Tây để thỉnh kinh, đi qua các cái vùng quốc gia này, thì thưa các vị, đây là con đường mở cửa phía Tây để đi về vùng sa mạc Cát Vàng. Thế thì cái nguồn sử liệu nhiều nhà khảo cổ chứ không phải riêng của làng Mai, tức là giáo sư Nguyễn Lang, mà có thể xác định điều này từ nhiều nguồn thư tịch của Tây Phương, thậm chí là của Marco Polo, thậm chí là của những nhà học giả Pháp, học giả Mỹ, người ta khảo sát thì chứng minh một điều rằng là Phật giáo đã có mặt ở thủ đô Ly Lâu trước, sau đó mới có cơ hội lên đến Bành Thành, sau đó từ Bành Thành mới đến Lạc Dương. Từ điều này, tất nhiên là nó rất là dài dòng, nó mãn lịch sử, nhưng mà từ điều này cho chúng ta một cái nhận biết đầu tiên, đó là Đạo Phật đã đến với Việt Nam đầu tiên bằng đường thủy chứ không phải bằng đường bộ. Đường bộ nhiều trắc trở hơn. Tại vì giữa Trung Quốc và Ly Lâu này nó đã có một dãy Ngũ Đỉnh ngăn đây. Ngũ Đỉnh nó nằm cách ngăn giữa biên giới Việt và Trung. Và điều thứ hai thưa các vị là con đường bộ nó vô cùng là khó khăn và gian nguy. Từ phương Tây, các vị thiền tăng, các vị thánh tăng Ấn Độ ngang qua sa mạc Gobi, đến được Trường An, đến được Lạc Dương là đã muôn vàn khó khăn rồi. Trong khi có hai điều kiện mà các vị phải ở lại đất nước Trung Hoa. Điều thứ nhất là khi đến được những vùng đất này, mấy ông cụ đó đều đã già chứ không phải còn thanh niên nữa. Điều thứ hai, họ tiếp nhận văn hóa Trung Hoa, học văn hóa Trung Hoa, dịch thuật kinh văn rồi. Thưa các vị, cái nơi chốn này dân cư đủ đông và cái điều kiện làm đạo nó rất là thuận lợi, cho nên không có nhu yếu đi đâu xa. Ngoại trừ những trường hợp là nơi hai vùng đất này chiến tranh loạn lạc đau thương thì các ông mới dẫn nhau chạy về phương Nam. Đã có những cái trường hợp mà các vị tăng như Mâu Bát, như là ai nữa đó, An Huệ, vài ba vị chạy từ Bành Thành này về kinh đô Ly Lâu này. Đó là một vài trường hợp thôi, chứ đa phần thì các vị sư tăng có mặt ở Trung Hoa thì ít có khi về phương Nam. Trong khi đó thì Đạo Phật đã đến với kinh đô Ly Lâu này rất là sớm. Một vài cái nét trong sử liệu chứng minh điều này, ví dụ như chúng ta nhớ rằng là thời Hùng Vương thứ mấy đó, có một nàng công chúa tên là Tiên Dung, các vị còn nhớ không? Tiên Dung. Một hôm chị nàng thả thuyền trên sông đi chơi và thấy một cái vùng bãi cát rất ư dễ thương, cho nên chị nàng ghé lại và vây màn để tắm. Mới tắm vài ba gáo nước thì thấy lòi lên một cái tai của anh chàng nào đó hết hồn, hóa ra là chữ đồng tử. Hai bố con chỉ có một cái chăn mà thôi. Bố ở nhà, anh chàng phải vận chăn đi đi đánh cá. Rồi nghe người ta la lối sùm là thuyền của công chúa đang du hành, cho nên là đã chui với cát trốn và rủi thai công chúa lại tắm cái chỗ anh ta đang trốn. Thế rồi nước trôi bài ra một con người, công chúa nói thế thì duyên của ta đến với ngươi rồi, thế thì kết làm vợ làm chồng. Hùng Vương thưa các vị rất là giận con gái của mình mà kết duyên với anh làng chài, từ bỏ cô nàng. Thế rồi cô nàng cùng với chữ đồng tử dẫn nhau ra một cái vùng đảo gọi là Tiên Búc La. Không biết các vị có đọc truyện đó chứ hả? Và sau đó thì đi học đạo với một vị sư. Và hai người học đạo xong rồi trong bao nhiêu năm ấy thì trở về bắt đầu thiết lập hàng quán giao thương. Và dường như cái vùng đó là cái vùng quanh quanh cái vùng Vịnh Hạ Long đó, Hồng Gai, cái vùng đó đó. Thưa các vị, học đạo xong rồi trở về. Trở về rồi buôn bán nó rất là thịnh mậu và nhiều thương thuyền nước ngoài ghé lại làm cái cuộc giao thương với cái phố thị của hai vợ chồng lập ra. Và vua Hùng hay tin như thế cho nên cử quân ra đánh phạt. Tiên Dung bàn với chữ đồng tử rằng là dù sao chúng ta cũng là con, đâu có nỡ cất quân đánh lại bố mình, cho nên thôi chúng ta dẫn nhau đi trốn. Thế rồi quân bao vây cả một vùng này. Chị nàng và anh chàng chữ đồng tử mới lấy cái nón, dựng một cây gậy lên úp cái nón lên thế này, bảo rằng là chúng ta hãy ở yên ở đây, quân triều đình không thể đánh chúng ta được, tại vì anh có phép mà. Và thế rồi sáng hôm sau cả một cái lâu đài và công chúa Tiên Dung, thưa các vị, biến mất. Nơi đó thành một cái đầm, người ta gọi là đầm Dạ Trạch, trên nước Bắc vẫn còn cái. Tức là trong một đêm mà tự nhiên có cái đầm giống như đoàn người nó biến nó mất. Tất nhiên là đây là những câu chuyện được ghi lại của Trần Thế Pháp, thì phải từ thời nhà Trần, ghi ở trong Lĩnh Nam Chích Quái. Lĩnh Nam Chích Quái. Thưa các vị, là không phải là chuyện quan đường nghe. Đa phần như là Thiền Nguyễn Tập Anh, tức là những sử liệu nhà thiền, thưa các vị, đều có cái nguồn từ Lĩnh Nam Chích Quái. Và chỉ có hai cuốn sách, một là Lĩnh Nam Chích Quái, hai là cái cuốn chi nữa, cũng nhớ không? Việc Điện U Linh Tập. Một là Lĩnh Nam Chích Quái, hai là Việc Điện U Linh Tập. Ghi những cái chuyện thần thoại, nhưng mà thưa các vị, không hề là những chuyện người ta tưởng tượng, mà nó có một phần sự thực trong dòng văn học nhân gian được lưu lại, được copy lại. Và từ câu chuyện này, thưa các vị, những nhà sử liệu họ tin rằng là người Việt chúng ta trong quá khứ đã từng đi đường thủy, đi học đạo với các vị sư Ấn Độ, có thể là qua các vùng đảo. Tuy nhiên người ta thêm thắt vào cho cái tính thần kỳ, nhưng mà kỳ thực rằng người Việt nếu đã có nguồn gốc Mã Lai thì cũng có cái gốc là người sinh sống nơi vùng biển. Và cái điều này nó thể hiện rất là đầy trong dòng văn học Đại Việt nhé. Như là người Việt chúng ta phải ăn trầu nè, phải xăm mình nè, để lặn xuống biển, giao long nó thấy, nó tưởng như đồng bọn đó. Trong quá khứ là như vậy, nhuộm răng cho đen. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng trong quá khứ, vào đầu thế kỷ và trước nữa, thì người Việt đã có những cái chuyến hải hành đi học đạo nhé. Đây là dấu vết thứ nhất tìm ở trong nền văn học sử. Dấu vết thứ hai, thưa các vị, là các vị dở Đại Tạng Kinh ra thì các vị thấy những văn bản kinh đầu tiên được dịch thuật liệt kê sớm nhất có văn bản kinh của Ngài Khương Tăng Hội. Và trong quyển Khương Tăng Hội của Làng Mai cũng xác định rằng là Khương Tăng Hội đã truyền thiền đạo trước Ngài Bồ Đề Đăng Ma tới mấy trăm năm. Tại vì vào thời Trung Quốc thì Khương Tăng Hội đã đến thủ đô kiến nghiệp của Ngô Tôn Quyền truyền đạo rồi. Rồi hỏi nhau là Khương Tăng Hội học đạo từ ai? Thưa các vị, đi theo con đường hải hành, tức là đường thủy đi vào kinh đô Ly Lâu, và bố của Khương Tăng Hội là có thể người Ấn, kết duyên cho một cô gái Việt. Cho nên trong dòng máu của Ngài Khương Tăng Hội có cái chất Việt Nam. Ông học đạo từ Việt Nam, trưởng thành từ Việt Nam và đi về phương Bắc truyền đạo. Thế thì chứng minh rằng là kinh đô Ly Lâu của đạo Phật Việt Nam có trước cả Bành Thành và Lạc Dương. Thế rồi cái điều còn lại là kinh đô Ly Lâu nằm ở đâu? Thưa các vị, Bắc Ninh nghe. Thủ phủ của Phật giáo Việt Nam nó nằm ở Bắc Ninh, quê hương của Quan Họ. Quê hương của Quan Họ. Nơi đây do vì đạo Phật đã đặt chân vô đầu tiên, cho nên mang cái sắc thái văn hóa, nó là sự phối hợp giữa nền văn hóa mang cái sắc thái của Ấn trộn với cái sắc thái được hội nhập sau này là văn hóa của Hán Tạng, đi vào hình thành cái chất văn thơ nhạc họa của dân Bắc Ninh. Cho nên người ta khi nói đến Quan Họ thì đều nói đến Bắc Ninh. Đây là điều thứ nhất. Thưa các vị, xin lặp lại, nói lang thang rồi trở lại vấn đề. Đạo Phật đến với Việt Nam không đơn thuần bằng một con đường bộ, mà đến Việt Nam có thể trước nhất là đường thủy. Từ đường thủy xây cái nền tảng đạo Phật, rồi sau đó đường bộ mới dần dần có sự giao lưu văn hóa giữa kinh đô Ly Lâu, Lạc Dương và Bành Thành, cho nên có mặt đạo Phật từ con đường bộ đi vô. Và sắc thái này, thưa các vị, nó làm thành cái đặc tính của Phật giáo Việt Nam. Cho tới hiện tại nó vẫn mang cái sắc thái đặc thù rằng là đạo Phật Việt Nam là cái bến đổ của hai dòng á, dòng Phật giáo Nguyên Thủy và dòng Phật giáo Đại Thừa, nó đều có mặt lại ngay nơi đất nước Việt Nam. Và nếu mình dùng cái lăng kính này nhìn thì chưa có một đất nước nào có điều kiện tuyệt vời như Việt Nam là có mặt được hai dòng chảy Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa cùng có mặt trên cái nền của đất nước giao chỉ trong quá khứ và hiện tại. Có những quốc gia người ta chỉ tiếp nhận Đạo Phật Đại Thừa thôi, tức là Đạo Phật thuộc hệ văn học Hán Tạng thôi, và không thể tiếp nhận được cái dòng văn học Phật giáo A Hàm, tức là dòng Phật giáo văn học Nguyên Thủy như Việt Nam. Và từ những điều này cho nên nó hình thành cái sắc thái đặc thù, đó là đối với người Việt, thưa các vị, họ không có quá ư là cực đoan đối với Phật giáo A Hàm, cũng không có quá cực đoan đối với Phật giáo Đại Thừa. Các quốc gia gần ta như Thái Lan, như Miến Điện, như Lào, như Campuchia rất cực đoan với Phật giáo Nguyên Thủy nghe. Họ không chấp nhận Phật giáo Đại Thừa, coi Phật giáo Đại Thừa là một loại pha trộn với Bà La Môn mà không phải chính xác từ lời Phật dạy. Đất nước Trung Hoa, thưa các vị, bóng dáng Phật giáo Nguyên Thủy không có, tức là rất cực đoan đối với Phật giáo Hán Tạng, Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà Việt Nam thì các vị thấy rằng là dường như dân Việt Nam là cái sự hài hòa văn hóa nơi tiếp giáp giữa nền văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ. Và trong quá khứ ông cha ta đã từng hội nhập hai nền văn minh này lại, làm thành cái tố chất của người Việt. Có điều dòng chảy lịch sử càng về sau thì chúng ta càng thiên trọng về văn hóa Trung Hoa, mất đi cái mảng văn hóa của văn học tiểu thừa đến với cái gia tài Đạo Phật. Mình chỉ thiên trọng rất nặng nề về văn học Hán Tạng. Đây là cái sai lầm của thế hệ chúng ta từ gần đây cho tới cận đại. Đó là từ cái bến đổ của con đường du nhập, người ta nói lan man về cái chuyện này. Thế rồi mình xin tóm ý lại, cái con đường của Đạo Phật đến với đất nước Việt Nam, thưa các vị, điều thứ nhất là con đường thủy. Và con đường thủy được thiết lập đầu tiên, sinh ra các bậc tăng tài tuấn. Sau đó, khi con đường thủy mở ra, nó đã trở thành cái nền của Đạo Phật Việt Nam rồi, thì lúc bấy giờ Đạo Phật mới bắt đầu thâm nhập qua Trung Hoa và mới có cái chuyện giao lưu giữa Phật giáo Bành Thành và Lạc Dương. Nó làm thành cái tố chất hài hòa giữa đường thủy và đường bộ đến đất nước Việt Nam. Đường thứ tư là nền móng ban đầu của Đạo Phật Việt Nam. Thứ nhất là mình muốn nói đến niên đại và địa vực. Chính xác là Đạo Phật đến Việt Nam từ từ lúc nào? Thưa các vị, chính xác là 300 năm trước Công Nguyên á. Tại sao xác định điều này? Thưa các vị, là ta nhớ rằng sau khi Thế Tôn Niết Bàn hơn 100 năm, Asoka Vương lên nắm quyền trị vì đất nước Ấn Độ. Ông là một vị hoàng đế hết sức nhiệt tình đối với công trình hoằng pháp của Đức Thế Tôn. Bản thân ông nếm được hương vị Phật Pháp, trở thành một vị anh minh hoàng đế, tức là từ vị ác vương trở thành một vị thiện vương. Thế rồi ngay đời của ông thì ông đã cho hoàng tử Mahinda và cô công chúa tên là Sangha chi mình không nhớ xuất gia, mang cây Bồ đề và một số kinh tượng Phật truyền xuống miền Nam Ấn Độ qua Tích Lan, xây dựng nên cái nền tảng Phật giáo Tích Lan. Thậm chí quốc bảo của Tích Lan bây giờ đó là cái chùa Răng Phật, cũng do hoàng tử Mahinda, tức là con của Asoka Vương, mang qua để tặng. Không biết ở đây các vị có đi du lịch qua Tích Lan chưa? Và thủ đô Tích Lan còn một cái chùa Răng Phật. Tôi nghĩ các thầy nên tổ chức một cái chuyến đi hành hương qua đó để chiêm ngưỡng Răng Phật. Có điều mình có đến chắc cũng không chiêm ngưỡng được, tại vì nghe đâu thế này, nói chút chuyện cho vui. Đầu tiên đem cái Răng Phật tới, các vị hoàng đế đương thời vô cùng tôn kính xá lợi của Phật, cho nên họ bỏ trong một cái tháp bằng ngọc hay là bằng vàng gì đó. Thế là đời vua thứ hai lại tôn kính, lại bọc ngoài một lớp vàng nữa. Đời vua thứ ba lại bọc ngoài một lớp vàng nữa. Cứ như thế. Cho nên bây giờ thì chúng ta không biết cái Răng Phật nằm ở đâu trong đó. Tại vì nó nhiều lớp. Và bọc vàng rồi đặt trong một cái tháp, rồi vua sao lại xây cái tháp bên ngoài, rồi vua sao xây cái tháp bên ngoài, cứ thế. Cho nên đành rằng vất vả ở Thái Lan, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là người ta chỉ đến chiêm ngưỡng mà không thể tận mắt thấy được xá lợi của Đức Như Lai nghe. Rồi Miến Điện thưa các vị cũng có một cái tháp còn lại một sợi tóc của Như Lai. Do vì sao khi Thế Tôn thành đạo, hai người doanh nhân của Miến Điện tình cờ gặp Đức Thế Tôn và xin Ngài một cái món để làm kỷ niệm là Ngài cho mấy cọng tóc gì đó. Chúng ta không biết tóc của ông cụ làm sao mà có ông cụ cho được, chúng ta không biết. Nhưng mà một trong những cái loại dính liền với tứ đại này mà nó không có mục theo tứ đại, nó là tóc nha. Phải không? Các vị hình dung rằng là chôn mấy trăm năm thì cứ chôn nhưng mà tóc không mục à. Ván có thể mục, xương có thể mũn thành bùn, nhưng mà tóc thì nó không có mũn thành bùn đâu. Đó là hai nơi còn duy trì là quốc bảo, họ coi là xá lợi tóc, xá lợi răng, xá lợi xương, xá lợi tro là quốc bảo của quốc gia. Rồi chúng ta trở lại cái chuyện Asoka Vương. Thưa các vị, đương thời hoàng đế Asoka có tới 9 phái đoàn hoàng pháp chứ không phải một nghe. Cái công trình truyền bá chánh pháp của ông, mình nói một chút về chuyện này để các thầy thấy công trình truyền bá chánh pháp. Nó có 9 hạng mục công trình chứ không phải một. Một là những trụ đá pháp. Hai là tế lễ pháp. Ba, văn thư pháp. Bốn, bố thí pháp. Năm, nhiếp thọ pháp. Sáu, những cuộc lữ hành pháp. Bảy, nghe pháp. Tám, những đại thần pháp. Chín, chinh phục pháp. Thưa các vị, những trụ đá pháp này thì chúng ta biết rồi. Nếu không có những cái công trình dựng trụ của Asoka Vương, thế thì bây giờ chúng ta không thể tìm ra di chỉ nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, nơi giảng pháp và nơi nhập Niết Bàn. Công trình của ông vô cùng to lớn. Ông đã làm cái bản khai sinh của Tất Đạt Đa. Tế lễ pháp, thưa các vị, vào thời đó ông đã có một cái pháp chế rằng là không được giết hại các loài động vật để làm những cái cuộc tế lễ thần linh. Và những cuộc tế lễ đó được thay bằng những cái kỳ như là tụng kinh, như kỳ đảo vân vân. Văn thư pháp, thưa các vị, vào trước công nguyên tới 300 năm thì ông đã có một cái công trình kết tập kinh điển, cho đến hôm nay chúng ta còn nhờ được ân sủng của hoàng đế Asoka Vương nghe. Tại vì nếu không có những cái văn bản kinh được kết tập trên lá bố của ông thì thưa các vị, lời của bậc tuệ giác không thể còn truyền lại được cho tới hôm nay. Bố thí pháp, thưa các vị, ngoài cái công trình kết tập kinh điển, ông còn tặng cho những cái nơi chốn có yêu cầu về công trình tu học hoặc là công trình về văn hóa thì ông đều hiến tặng, gọi là bố thí pháp. Tất nhiên là nó không đơn giản trong cái bộ phận là hiến tặng những bộ kinh được kết tập trên lá bối. Nó còn những cái phần như là sắc thị cho những vị chánh pháp đại quang. Cái phần này đây, những đại thần pháp đây, có từ khác là chánh pháp đại quang đi truyền bá. Ta hình dung rằng tới 16 sứ đoàn truyền bá khắp các nơi, ngược về phương Bắc, qua các quốc gia như cái vùng Kashmir bây giờ, hoặc là qua tới Nga, hoặc là qua tới phương Tây, đến các quốc gia như Iraq, Iran, qua tới phương Đông, đến Tây Tạng, đến Trung Quốc. Và trên con đường biển thì ta nhớ rằng những phái đoàn hoàng pháp đến Tích Lan. Và ngoài ra thì những phái đoàn pháp này còn mang theo, thứ nhất là kinh tưởng nè, thứ hai là cây bồ đề nè, thứ ba là xá lợi của Phật nghe. Và một trong những đoàn hoằng pháp của Asoka Vương này đã từng đến thành Nê Lê xây dựng một cái tháp thờ xá lợi của Phật. Và những nhà khảo cổ Việt Nam bây giờ còn đang sưu khảo không biết nó nằm ở đâu, ở nơi biển Đồ Sơn của Việt Nam. Đồ Sơn nó cách Hà Nội có mấy chục cây số thôi nghe. Rồi nếu các vị quy chiếu lại cái lần của Trúc Lâm ra miền Bắc á, Nghe nói nơi đó là cái chùa Tây Thiên đó ông cụ. Lên khảo sát coi có phải nơi đây là di chỉ của Asoka Vương đã từng phái những chánh pháp đại quang mang xá lợi đến đó để truyền đạo hay không, cho nên dấu tích nó còn lại được gọi là chùa Tây Thiên. Không biết các thầy có coi cái phim ông cụ đi khảo sát có nhớ phải không? Thế thì thưa đại chúng, nó không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ, và chúng ta học lịch sử chúng ta lôi lại vấn đề này thì các vị thấy là cái dấu vết của đạo Phật ở Việt Nam đầu tiên bằng con đường thủy là như vậy. Trước công nguyên 300 năm thì những đoàn chánh pháp đại quang này đã mang kinh tượng nè, cây bồ đề nè, xá lợi Phật nè đi khắp các nơi. Và sau đó thì thời nhà Lương Võ Đế, ta hình dung rằng là nhà Lương khi biết vùng đất An Nam rất là trọng thị đạo Phật, cũng sắc một vị quan của triều đình nhà Lương mang xá lợi đến tặng cho Việt Nam xây dựng một bảo tháp. Dường như có một cái thông tin gần đây người ta nói thế. Lương Võ Đế là chính là một vị vua Phật tử thọ Bồ Tát giới này, phát pháp y giảng kinh Bát Nhã này, rồi bán mình vào chùa để lấy tiền xây dựng nhà Lam tự viện, tức là con người này tu thực sự chứ không phải là mưu đồ chính trị nghe. Từ những điều này phối hợp là nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa đại chúng, rằng là trong những phái đoàn hoằng pháp của Asoka Vương đã có những sứ đoàn đã từng đặt chân đến Việt Nam. Do vậy cho nên ta xác định rằng cái niên đại Đạo Phật đến Việt Nam đành rằng trong văn hiến không có ghi. Chỉ biết rằng là vào cái thời Khương Thăng Hội vào thế kỷ thứ ba, thứ mấy đó tôi không nhớ, chúng ta sẽ khảo lại sau. Thì đã có đạo Phật trên nền văn hiến, tức là có văn tự chữ nghĩa rồi, nhưng mà trước đó từ đầu kỷ nguyên đạo Phật đã có bóng dáng nghe. Không sao Trung Quốc là mấy, nếu đạo Phật đến với đất nước Trung Hoa vào đầu kỷ nguyên thì đạo Phật đã từng đến Giao Châu cũng vào đầu kỷ nguyên hoặc trước đó. Đây là điều thứ nhất mình xác định về niên đại đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam. Từ những cái nguồn thư tịch sử liệu như vậy thì các vị tìm đọc. Điều thứ hai, địa vực. Thưa các vị, là địa vực đầu tiên đạo Phật đặt chân đến và bây giờ còn dấu ấn đó là vùng Bắc Ninh. Và hiện tại bốn cái ngôi chùa nổi tiếng là xưa nhất của Việt Nam là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điển. Giờ thì còn lại một cái ngôi chùa là chùa chi? Đó là chùa Pháp Vân á, hay gọi là chùa Dâu đó. Thưa đại chúng, là dường như cái chùa này năm ông cụ đi khảo sát miền Bắc, cụ đến cái tháp ở chùa Dâu này. Và dường như dân Việt Nam chúng ta ở miền Bắc chưa có thấy giá trị của những cái ngôi cổ tự. Do vậy cho nên đất chùa bị xâm canh. Và thậm chí là cái tháp chùa Dâu bị người ta đục thủng lỗ vô đó ở. Và chung quanh thì họ phóng uế rất ư là bừa bãi, làm cái hệ thống vệ sinh ở trên đất Bắc thì thưa các vị nó rất là mất vệ sinh vô cùng. Và những cái nơi chốn nó mang cái dấu tích lịch sử lâu đời nhất của đạo Phật dường như không biết bây giờ thì nó ra làm sao, chứ còn vào những năm 2000 dường như vẫn chưa đổi thay chi. Người ta chưa thấy giá trị vô cùng và to lớn của những cái nơi chốn mang dấu ấn lịch sử, văn hóa lâu đời, gây dựng nên cái hồn của người Việt. Dường như người ta chưa thấy giá trị của nó. Rồi nó lan man thêm. Dường như bây giờ người ta chỉ thấy giá trị ở những ngôi chùa cổ này là những nơi di tích, lịch sử, khai thác, du lịch để có tiền mà thôi. Và dường như là cái nét văn hóa để tự hào về dân tộc, về cái trình độ văn hóa người ta, thưa các vị, dường như họ chưa đẩy lên đến cái tầng là quý trọng những cái công trình của ông cha tiền nhân. Họ không thấy đây là những cái di tích lịch sử vô cùng là quan trọng của cả một dân tộc. Tại vì từ cái nền tảng ban đầu đạo Phật đặt chân để gầy dựng, sau đó trải qua tới tới ba bốn thế kỷ, tức là cho tới thời Đinh, cho tới thời Lê, cho tới thời Lý, thì đạo Phật lúc bấy giờ nó trở thành cái nền văn hóa cho một dân tộc Đại Việt, xây dựng nên cái quốc hồn, thậm chí là định đô cho Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để làm một cái nơi chốn đế đô cho nghìn năm văn hiến như bây giờ. Dường như mình không thấy, mình không có tôn trọng gì về cái văn hóa của ông cha ta đã gây dựng trong quá khứ cả. Thế rồi điều thứ hai trở lại cái điều này, thưa các vị. Khi cái địa vực được xác định đây là nơi chốn mà Đạo Phật đầu tiên có mặt, thì nó liên hệ đến vấn đề thứ hai vô cùng quan trọng là tại sao đây là nơi chốn Đạo Phật đặt chân đầu tiên và xây dựng nên cái nền văn hóa cho Đại Việt. Do vì cái trung tâm hành chánh và văn hóa ngày xưa nó nằm ở Ly Lâu chứ không phải nằm ở Thăng Long nha. Ly Lâu nó mang cái sắc thái thứ nhất là trung tâm văn hóa và hành chánh, cũng có nghĩa là trung tâm của kinh tế luôn nữa. Cái sự vận hành của xã hội nó không có dừng chuyển biến. Có khi 100 năm trước, nơi đó là một kinh đô, nó có mặt ba cái sắc thái này. Thế nhưng mà rồi sau đó, chừng 50 năm, 70 năm, khi trung tâm quyền lực, tức là trung tâm hành chánh nó chuyển về chỗ khác, thế thì hai điều nó cùng theo, đó là văn hóa nó chuyển theo và kinh tế nó chuyển theo nghe. Rồi mình nhìn gần thì các vị hình dung ra điều này. Ví dụ, khi miền Nam thiết lập cái cơ chế nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì người ta dời kinh đô của một quốc gia, tức là thủ phủ một quốc gia về Sài Gòn, phải không? Và kinh đô của triều Nguyễn nhiều trăm năm, thưa các vị, nó trở thành cố đô, người ta dùng cái từ cố đô Huế đó. Thì cái chuyện gì nó phát sinh ra đất Huế? Thưa các vị, nó trở thành là nơi chốn chỉ để du lịch mà thôi. Và kinh tế không phát triển, văn hóa thì nó còn cái dư hưởng của thời nhà Nguyễn còn lại, cho nên có thể còn phát triển, có thể những trường đại học nơi đó vẫn còn sinh hoạt tốt. Thế nhưng mà cái nền tảng văn hóa, kinh tế, học thuật, chính trị, vân vân nó dồn về phương Nam, nó chỉ có mặt ở Sài Gòn mà thôi. Ai đã từng sống trước 75 ở Sài Gòn thì đều biết điều này. Họ muốn buôn bán, họ muốn học hành, họ muốn phát triển, họ muốn làm mọi việc thì ngoài Sài Gòn không có nơi chốn nào có thể bị được. Và thậm chí những vị thầy lỗi lạc cất cánh bay lên cao được là nhờ Sài Gòn chuyên chở chứ không phải là Huế đô chuyên chở nghe. Ví dụ Sư ông Làng Mai, Sài Gòn nuôi ông trưởng thành, chấp cho ông đôi cánh đại bàng bay lên vùng trời cao à, chứ đâu phải là Huế đô. Là thậm chí gần đây ông cụ về Sài Gòn thì dân Sài Gòn tiếp một cách vô cùng là hoành tráng, nhưng mà về kinh đô Huế thì Huế quay lưng lại nghe. Nó mất lòng nhau nhưng mà như vậy đó. Thế thì thưa các vị, cái đó ví dụ thôi, không phải là chuyện chính là chuyện này. Kinh đô Ly Lâu Đạo Phật đặt chân là do vì nó có những yếu tố như thế này, cho nên Đạo Phật đặt chân thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Yếu tố đầu tiên là trung tâm quyền lực, tại vì nơi đó còn cổ thành được xây dựng và người ta còn tìm ra di chỉ. Thậm chí là cái câu chuyện Nỏ Thần của Phù Đổng Thiên Vương dường như nó cũng xảy ra gần gần kinh đô Ly Lâu chứ không phải là xa xôi lắm. Mãi tới thời Lý người ta mới thiết lập kinh đô đó là Thăng Long thôi. Trước đó thì đế đô vẫn nằm ở vùng Bắc Ninh. Do vậy cho nên nơi đây Phật giáo đặt chân đầu tiên là như vậy. Xây dựng những trung tâm lớn tu học là như vậy. Điều thứ hai, nó có tác động hai chiều. Thưa các vị, Đạo Phật đến nơi đó thì làm thành cái chi? Làm thành cái chất liệu văn hóa cho cả một vùng đó. Do vậy cho nên xây dựng được cái tính cách, cái chất thi ca. Và thậm chí bây giờ người ta cũng có thể nhìn ra một điều là đa phần những nhà thơ có cái tâm hồn thơ thẩn nhất vì dường như là đều sinh ra trên nơi vùng quan họ, vùng Bắc Ninh. Ví dụ, ai mà chẳng biết cái bài Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm, ai chẳng biết cái bài Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm, phải không? Và thưa các vị, sau này khi kinh đô nó dời về Thăng Long, thưa các vị, nó hình thành cái chất văn hóa rất là dày cho người Hà Nội. Mình hình dung rằng là cái cuộc di cư năm 54, một số người Bắc thuộc cái thành phần trí thức nhân sĩ của Bắc Hà di cư vào Nam, trở thành một cái làn sóng văn hóa cuồn cuộn và khởi sắc, xây dựng nên cả cái cơ chế của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Thậm chí bây giờ người ta nhìn về cái thời trước 75, họ có một cái sự tiếc nuối rằng tiếc thay sau khi thống nhất rồi, nếu người ta vẫn duy trì được cái sắc thái như là nền giáo dục nè, như là kinh tế nè, như nhiều lĩnh vực, như cái thời để như Cộng Hòa, người ta tiến lên, thì thưa các vị, đất nước mình không có tụt hậu tới 40-50 năm, và không có lâm vô cái tình trạng là mất đi vùng biển, không lâm vô cái tình trạng là nghèo đói và băng hoại đạo đức xã hội như hiện tại. Người ta có cái nhìn như thế này rất là rõ. Hãy đối chiếu với những con người lính của thời Việt Nam Cộng Hòa với những cái người được đào tạo trên đất Bắc thì thấy hai cái sự nó khác biệt. Rồi hãy đối chiếu với cái cách tiếp xử của người của miền Nam với miền Bắc thì người ta thấy nó rất là khác biệt. Tóm lại, thưa các vị, kinh đô nơi đâu, đạo Phật đặt chân nơi đó đầu tiên, rồi đạo Phật đặt chân thì cũng làm thành cái nét văn hóa của một dân cư nơi cái vùng đó. Tại vì nó tác động hai chiều. Bản chất của đạo Phật từ một quốc gia khác, đó là nguồn tuệ giác sâu xa của một bậc chứng ngộ, cộng với cái sắc thái văn hóa đặc thù của một dân cư vùng đó, mà khi đặt chân vô cái vùng đất mới, thưa các vị, người ta đều muốn cống hiến cái đẹp nhất, cái lành nhất cho cái vùng dân cư mới tới. Do vậy cho nên đạo Phật đặt chân vào cái đô này, làm thành cái sắc thái đặc thù của cái con người ở vùng Bắc Ninh là như vậy. Cho nên các vị thấy là những cái làn điệu quan họ nó mang hơi hướng rất ư là văn học, cho tới bây giờ vẫn còn. Và trong cái chiều sâu văn học của dân Bắc Ninh, thưa các vị, nó còn cái sắc thái rất là thấm nhuần đạo Phật ấy. Đó là hai điều chúng ta nhìn về địa vực nó có mặt đạo Phật như thế này, ảnh hưởng đến cái chiều rộng, chiều sâu, nó dài tới hôm nay, nó còn có những nét mà chúng ta bắt gặp. Đây là phần A nha. Thế rồi mình đi vô phần nữa. Chứ vô lý linh tinh vô cái phần này hoài sao. Phần B. Điều muốn nói là những tăng sĩ đầu tiên có mặt trên cái thủ đô của đất nước. Người đầu tiên và trong văn hiến còn ghi lại là Mâu Bát. Ông sinh 165 và mất 170. Và ông là người gốc ở Thương Ngô. Thương Ngô là Ngô Châu, dân Trung Hoa. Theo mẹ vào Gia Châu. Và cái cuốn sách cổ nhất của Phật giáo đối với Phật giáo Việt Nam cũng là cuốn cổ nhất, đối với Phật giáo Trung Hoa cũng là cổ nhất luôn, đó là Mâu Tử Lý Hoặc Luận. Mình hình dung rằng là từ cuối thế kỷ thứ 2 cho tới bây giờ là thế kỷ thứ 21 thì cuốn sách này đã giữ gìn được tới 1.800 năm. Thì các vị hình dung rằng là cái thư tịch cổ bây giờ nó trở thành của quý là người ta soi từng chữ bằng kính hiển vi để tìm ra là văn học nè, nghệ thuật nè, địa vực nè, tôn giáo nè, nhân văn của các dân tộc trong cái cuốn sách này. Dường như là Lê Mạnh Thác có viết một cuốn về Mâu Tử Lý Hoặc Luận để chứng minh sách này viết ở đâu. Và đa phần những nhà khảo sát về lịch sử người ta đều công nhận đây là cuốn sách được viết ra từ vùng đất Giao Châu. Đây là cái thời Trung Quốc rất là loạn lạc của Loạn Tam Quốc. Đất nước đang ngửa nghiêng. Và cái vùng đất phương Nam, cái điều may mắn là khi đất nước Trung Hoa mà loạn lạc thì vùng đất phương Nam dường như yên bình. Trong quá khứ cho tới hôm nay đều như vậy nghe. Khi nào phương Bắc mà yên bình thì coi chừng phương Nam rất là khốn đốn. Mà phương Bắc loạn lạc, nội chiến, hoạn họa thì vùng đất phương Nam có điều kiện yên bình, thiết lập được cái sự bình trị nhất định, phát triển nhất định. Và trong quá khứ thì cái thời Mâu Bát này, thưa các vị, người miền Nam Trung Hoa theo mẹ vào Giao Châu và cư trú ở Giao Châu, rồi hình thành luôn cái nền Phật học cho Giao Châu. Từ Mâu Bát đi đến ngày Khương Thái Hội không xa là mấy, cho nên cái công trình phổ biến Phật Pháp bằng đường bộ được có mặt trong văn hiến thì đây là con người đầu tiên có mặt ở trong cái dòng lịch sử được minh chứng rằng là đạo Phật trên văn hiến có mặt sớm nhất là Mâu Bát. Người thứ hai là Khương Tăng Hội. Chưa khảo sát ra ông sinh năm nào, nhưng mà ông đã đến kiến nghiệp 247. Tức là giữa thế kỷ thứ 3. Và được vua Ngô trọng thị cho ông cất một cái chùa tên là chùa Kiến Sơ. Lập chùa Kiến Sơ. Cái làng của ông được vua Ngô phong cho gọi là Phật Đà Lý. Thường thường hoàng đế ngày xưa mà trọng thị ai ấy, tặng cho một ấp hay là một huyện tùy cái mức độ hoàng đế trọng thị. Để làm chi? Coi như là thủ lĩnh của một vùng thôn huyện đó, cả thôn huyện đó phải đóng thuế cho ông để ông sống. Và một làng như thế được nhà vua xác lệnh rằng là phải trực thuộc với cái chùa này, chịu trách nhiệm với vị sư này. Thì ta hình dung rằng là một ông sư của Giao Châu và lai Ấn Độ đen đen, không có phương phi mỹ mạo gì, mà đặt chân lên đất nước Trung Hoa, mà một cái vị hoàng đế anh minh kỳ thị tôn giáo nghe. Ta nên nhớ là Ngô Tôn Quyền không ưa gì đạo. Đời trước Tôn Quyền, tức là bố Tôn Quyền, là Tôn Sách. Không biết các cụ đọc Tông Quốc có nhớ được này không? Tôn Sách rất ghét tôn giáo. Và cái điều này nó đúng thôi, tại vì cái loạn Tam Quốc khởi ra là do tôn giáo làm đầu. Ta hình dung rằng là cái tình trạng đói kém của một vùng dân cư. Thế rồi có một anh, gọi là ba anh em họ Trương, Trương Giác, Trương Lộc, Trương gì đó, ba anh em làm cái nghề thầy thuốc trị bệnh thôi. Thế rồi được quần chúng rất là thương mến, do vì ông cũng có tài, và cộng với cái nghề làm thuốc, nó là cái nghề bùa chú lỗ ban của âm dương học. Thế rồi thấy tình trạng dân cư nghèo đói, mà quan lại thì tham nhũng, tình trạng xã hội rất là bệ rạc. Do vậy cho nên ba anh em hô hào quần chúng khởi nghĩa. Thế rồi ban cho mỗi một anh chàng khởi nghĩa ra một cái khăn vàng bên lên đầu để bắt đầu cái cuộc khởi nghĩa, gọi là giặc quỳnh căn. Quỳnh căn là khăn vàng. Và trong một thời gian không phải là lâu lắm, họ chiếm được rất là nhiều tỉnh. Và những anh cầm đầu thủ lĩnh trong cái nhóm giặc quỳnh căn đó có những tay rất là tài giỏi. Sau khi những cái đoàn quân khởi nghĩa đó mà tan tác thì có những tay nó đầu quân vào cho Lưu Bị. Một tay lỗi lạc vô cùng tên là Triệu Tử Long nghe, Triệu Vân, các cụ còn nhớ nha ha. Thế thì thưa các vị, cái loạn lạc thời Tam Quốc, mình nói thế để trở lại vấn đề là Tôn Sách rất ghét tôn giáo. Cái loạn lạc Tam Quốc khởi ra là do vì tôn giáo làm đầu, cho nên thể chế chính trị nào nó cũng sợ tôn giáo là vậy. Tôn giáo có khả năng sách động quần chúng, tôn giáo có khả năng phản đối triều đình, tôn giáo cũng có khả năng làm cách mạng nghe. Mấy ông thầy tu, thưa các vị, giống vì có một thân một mình, có gia đình vợ con như đâu cho nên chết không có sợ. Chỉ vậy thôi, liều mạng thôi. À, cái chuyện chúng ta nói đây là cái đại họa của dân tộc phân hóa nó xảy ra từ một cái nhóm giặc quỳnh căn. Do vậy cho nên tới thời Tôn Sách hắn biết dư cái chuyện này. Hắn tỏ tường rằng là những thế lực tôn giáo làm nên cái sự mê tín của quần chúng, và quần chúng mà mê tín thì biểu đâu nghe nó, biểu nhào vô lửa chết là nhào vô lửa chết, biểu giật ngôi vua là giật ngôi vua. Cho nên cuối thời Tôn Sách có một anh chàng tên là Vu Kiết hay là Vu Cát, là một đạo sĩ rất là có tài. Ông có thể cầu được mưa 7 ngày. Thế rồi khi Tôn Sách ra lệnh là chép quần thần đấy, thần tiên Vu Cát có năng lực cầu đảo được mưa trong cái lúc giang nam đang nắng hạn khô khan thiếu nước, xin bệ hạ nhờ ảnh cầu dùm cho có mưa để cứu được muôn dân, nếu cầu có mưa thì tha tội chết. Thế thì Vu Cát bắt đầu là thiết lập đàn tràng lên cầu mưa, nhưng mà nói với quần chúng rằng là ta cầu mưa thì cứ cầu mưa, nhưng ta biết rằng ta phải bị Tôn Sách giết mà thôi. Và điều đó rất là đúng thưa các vị, khi cầu được mưa rồi, quần chúng không có ngại ngần chi cái chuyện nước ngập lên tới đầu gối, phủ phục đảnh lễ thần tiên Du Cá. Bá Quan cũng bỏ Tôn Sách ngồi của mình trơ vơ chạy ra để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng cái vị thần tiên Du Cá. Thế rồi Tôn Sách người ta nổi máu quân dương, bắt nó chém cho ta. Giết chết anh chàng Du Cá rồi, thưa các vị, là lâm trọng bệnh rồi chết luôn. Thế rồi Tôn Quyền, ta hình dung rằng là khi hắn lớn, hắn kế thừa ngôi cha rồi, thì cái nỗi hận đối với tôn giáo nó vô cùng to lớn nghe. Thế rồi gặp một ông sư từ miền Nam Nho Châu, đen đen đi lên truyền đạo. Không xin xỏ gì chính quyền địa phương, cũng chẳng biết phong bì hối lộ, mà dám hiên ngang tụng kinh lại Phật và gom Phật tử lại giảng đạo, cho nên bị triều đình của nhà Ngô triệu vô cung. Ông là phù phép tà ma, ông dám đem cái văn hóa ngoại lai truyền trên đất nước Trung Hoa. Và Khương Thái Hội thưa, đạo Phật vô cùng màu nhiệm. Ông chứng minh cho ta biết rằng đạo Phật màu nhiệm là cái chi? Đức Thích Tôn ta đã từng thành đạo, nói Đức Thích Tôn ông có gì để chứng minh? Nói vẫn còn xá lợi để chứng minh. Nói được, cầu xá lợi. Làm sao có xá lợi cho ta để chứng minh xá lợi của Phật là vô cùng màu nhiệm thì ta tin, mà không ta chán. Thưa các vị, thế rồi thầy trò Khương Thái Hội thiết lập đàn tràng 7 ngày. 7 ngày cầu xá lợi ứng hiện trong cái bát vàng, nhưng mà 7 ngày đi qua xá lợi không rớt xuống. Thế rồi xin hoàng đế cho thêm 7 ngày nữa, vì như thế 3 lần 7 21, 3 lần 7 21 ngày. Thưa các vị, rồi một đêm thầy trò nghe cái tiếng khua trong mình bát, mở ra thấy xá lợi năm sắc chói chang, đem vô dân cho Ngô Tôn Quyền. Tôn Quyền nói, ta làm sao tin đây là xá lợi? Khương Thái Hậu nói, tâu hoàng đế là xá lợi của Đức Như Lai, không có thứ gì phá vỡ được. Nói, được, thế thì ta thử. Đặt trên viên đe bằng sắt, cầm cái búa tạ cho ông tên liệt sĩ, đập mà vỡ thì ngươi chết, nếu không vỡ thì đúng là xá lợi của Thế Tôn. Thế rồi thưa các vị, đập xuống thì nó lúng cái viên đe và nó bóp cả cái búa, và xá lợi thì không hề hấn chi. Lúc bấy giờ hoàng đế Tôn Quyền mới cho phép lập cái chùa Kiến Sơn, tức là cái chùa đầu tiên được thành lập trên đất nước Đông Ngô nghe. Kiến là thành lập, Sơn là đầu tiên. Và ban cho một cái vùng dân cư để làm đạo, gọi là Phật Đà Lý. Đây là vị tăng sĩ thứ hai từ Giao Châu mang Phật giáo truyền ngược về vùng Giang Nam. Và ngang đây thì ta chứng minh được rằng nếu một vị thầy không đức hạnh, không đủ đạo hạnh, không đủ nội lực Phật Pháp, và không có năng lực ngoại ngữ nói được tiếng Tàu, và không có cái nhân cách đủ ngang tầm với vùng đất văn minh của vùng Giang Nam, thế thì không có khả năng làm đạo được trên đất nước Trung Hoa nghe. Một anh chàng được gọi là Nam Di, Trung Quốc họ coi đất nước phương Nam như đất nước Giao Châu thời xưa đó là thiếu văn hóa so với Thiên Triều, phải không? Thế mà con người từ cái vùng Nam Di ấy mà đi ngược về phương Bắc, giảng kinh thuyết pháp, làm cho quần chúng của kinh đô của miền Nam Trung Hoa nể phục và học đạo, truyền đạo được, xây dựng chùa được, thiết lập không những công trình văn hóa vật thể mà còn dịch được cái bộ Lục Độ Tập Kinh, được khắc bản in vô Đại Tạng và được xếp hàng đầu trong những bộ kinh dịch sớm nhất của văn học Hán Tạng, thì các vị hình dung không phải là bậc thầy tầm thường. Phải có nỗ lực, phải có tài ba, phải có bản lĩnh và phải có đức hạnh đàng hoàng mới có thể làm cho cả một cái triều đình phương Nam Trung Hoa nể phục và tôn trọng. Đây là dấu vết của hai vị tăng, những vị tăng sĩ đầu tiên có mặt trên đất nước Đại Việt đây. Và còn 3-4 vị nữa. Ví dụ, người thứ 3 là Ma Hai Kỳ Vực, người thứ 4 là Chi Cưng Lương. Người thứ 3, Ma Hai Kỳ Vực. Người thứ 4 là Chi Cưng Lương. Và một cái đoàn thứ 5 là Duy Giám Phùng Đình. Duy Giám Phụng Đình. Và Ngài Maha Kỳ Vật thì đến vào cuối thế kỷ thứ 3, 290, cuối thế kỷ thứ 3 và 306, Chi Cương Lương thì 285 đến 290, Duy Giám Phụng Đình thì đến cuối thế kỷ thứ 7. Đây là hai vị Pháp Sư qua triều đình vua Đường giảng kinh cho Đường Thái Tông, tức là trước cả thời Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, tức là Đường Thế Dân. Và những vị này sở dĩ chúng ta còn biết được tên là do vị Lê Quý Đôn đã trích những bài thơ của những thi sĩ Đường tặng cho các vị sư Việt Nam qua đó giảng kinh đi về, cho nên ông ghi lại trong quyển Kiến Văn Tiểu Lục của ông. Chúng ta truy nguyên lại để biết rằng vào cái thời này, tuy là giai đoạn đầu Phật giáo mới vào Việt Nam, nhưng mà những tăng sĩ tài tuấn không phải thiếu. Và phần cuối cùng chúng ta tóm lại vài ý của cái điều mình thưa với các vị thế này. Ý thứ nhất đó là thời Phật giáo du nhập được tính từ trước kỷ nguyên cho đến thời Đinh giành được độc lập. Đó là chúng ta nói về thời gian, không gian. Cái trung tâm chính của Phật giáo là trung tâm Ly Lâu. Đây là hai cái sắc thái đầu tiên mà chúng ta ghi nhận về giai đoạn Phật giáo du nhập. Dừng lại ở đây, hẹn ngày mai gặp quý thầy lại. Quý thầy nghe cái môn lịch sử này có chán lên tới gần cổ chưa? Chưa chán ha. Thầy giờ mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận.